Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp tôn giả Ca Chiên Viên về những cái đặc điểm của tôn giả. Thì chúng ta thấy rằng đã có những cái phần mình đi qua học về cái công hạnh và những đặc điểm rồi. Tuy nhiên tôn giả Ca Chiên Viên có nhiều công đức, nhiều cái đặc điểm mà trong các vị thánh đệ tử cũng có, nhưng mà không có được cái ghi lại nhiều như tôn giả. Ở đây chúng ta tiếp tục cùng nhau học tập lại những cái đặc điểm đó của ngài. Tôn giả Ca Chiên Viên theo Đức Phật và tuyên bố được chủ trương của Đức Phật, đó là cái bình đẳng giữa bốn chủng tộc. Thì đại chúng cũng biết ở Ấn Độ là một cái nước so với lại tất cả các nước khác thì cái ý thức hệ về sự phân biệt người với người thôi, mà trong một nước đó họ phân biệt rất là rõ ràng, phân biệt trong ý thức hệ, họ phân biệt trong ứng xử, trong đối xử. Do vậy mà cái niềm an vui hạnh phúc cũng như sự đau khổ của con người đó, nó theo cái sự phân biệt này mà nó có nhiều hơn những cái nước mà người ta không có phân chia cái ranh giới như thế này. Thì chúng ta thấy rằng nước Trung Hoa đó cũng là một nước phong kiến, thời xưa cũng có sự phân biệt, nhưng mà nói về cái giai cấp đó thì không có rõ như nước Ấn Độ. Do vậy những người dân thuộc giai cấp thấp rất là khổ và rất là buồn tủi. Mình cũng không hiểu sao mà dân đó đã có cái tư tưởng này từ rất lâu đời theo cái đạo Bà La Môn. Thì về phần bốn giai cấp này chúng ta cũng có nghe qua. Thì trong đó giai cấp cao nhất là giai cấp thuộc Bà La Môn giáo, tức là giai cấp giáo sĩ. Giai cấp thứ hai là giai cấp lãnh đạo, tức là Sát Đế Lợi, là vua chúa. Thành thử vua chúa cũng nằm dưới giai cấp giáo sĩ, có thể nói là giáo sĩ lãnh đạo tinh thần của giai cấp lãnh đạo là giai cấp Sát Đế Lợi đó. Hồi xưa Đức Phật thì hiện ra đời nằm trong giai cấp lãnh đạo, tức là giáo sĩ thuộc dòng vua chúa. Giai cấp thứ ba là nông công thương, giai cấp đó là giai cấp vệ xá, giống như những người giai cấp bình dân nhưng mà nó chưa có tệ thấp bằng cái giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, xem như là giai cấp nô lệ. Ở ngoài đời người ta nói là những cái người cùng đinh đó, những cái người nghèo khổ đi làm thuê làm mướn, và không chỉ nghèo khổ làm thuê làm mướn mà bị những cái giai cấp khác coi thường, xem họ thấp lắm, xem họ không bằng con người. Đó thì những cái tư tưởng đó không biết tại sao mà nó áp đặt lên người dân của Ấn Độ từ rất nhiều đời. Và nếu mà quý Phật tử có nghiên cứu thì sẽ thấy họ đối xử dở lắm. Nhiều khi cái giai cấp thấp đó họ phải mang cái lục lạc ở trên chân á, để chi, để khi đi nó kêu. Nó kêu như vậy thì những người giai cấp cao người ta nghe, người ta tránh đi, người ta không có đi gần đó. Tại vì đi gần đó nó ảnh hưởng, nhơ đến con mắt của người ta. Không biết sao mà như vậy. Chứ Phật chọn cái xứ đó Phật ra đây. Đây là một cái mình thấy là một cái đặc biệt, và là một cái sự thị hiện xuất cách của Thế Tôn. Không xuất hiện ở những cái nước hạnh phúc nhất, giàu sang nhất, mà xuất hiện ở một cái nước khổ sở. Thì quý vị nào có đi Ấn Độ thì biết cái nhà nghèo nó nằm kế cái nhà giàu, giàu thì giàu lắm, nghèo cũng nghèo lắm, nó làm cặp kè với nhau như vậy. Nó là hai mặt của cuộc đời, và đây cũng chính là cái mấu chốt trong cái thuyết, một cái thuyết được xem như là thống lĩnh toàn bộ vũ trụ và nhân sinh, đó là cái thuyết gì? Thử hữu cố bị hữu, tôi có nói với quý vị rồi đó. Cái này có thì cái kia có. Tại sao gọi là giàu? Tại vì có nghèo cho nên gọi là giàu. Tại sao gọi là được? Tại vì có mất cho nên nó gọi là được. Thành thử giàu và nghèo á, nó là một cái cặp, một cái cặp song sinh. Nói nghe mới kỳ. Giàu nghèo là hai cái nghịch lý nhưng mà nó song sinh. Tại sao gọi là sáng? Tại vì có tối cho nên gọi là sáng. Vì có tối nên có sáng. Nếu mà hết tối thì cũng không có sáng. Cho nên không bao giờ mà tìm một cái hạnh phúc ngoài cái đau khổ. Vì có đau khổ nên có hạnh phúc. Và đó chính là nguyên lý tạo nên cuộc đời. Đức Phật sinh ra một cái xứ sở như vậy. Một cái xứ sở mà cái trên là nó không được người ta công nhận, người ta không đồng ý. Cái giai cấp Thủ Đà La đi kế cái giai cấp Bà La Môn. Và Đức Phật sinh ra ở cái xứ sở đó để Đức Phật cho phép giai cấp Thủ Đà La đi kế giai cấp Bà La Môn và đi kế tất cả các giai cấp còn lại. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những cái bộ song hành không có thể nào tách rời được. Đã. Để chúng thấy không? Tại sao có nam? Vì có nữ. Tại sao có trẻ? Vì có già. Cho nên không thể nào tìm được một cái người trẻ ngoài cái người già, cũng không thể tìm được người già ngoài cái người trẻ. Chúng ta không thể rời nhau, độc lập nhau, mà chúng ta phải do nhân duyên sinh mà có. Thì người dân Ấn Độ họ không chấp nhận cái điều mà họ đang phải đối diện. Cho nên Đức Phật sinh ra đời và các vị thánh đệ tử là đệ tử nói pháp phụ với Đức Phật giáo hóa chúng sanh cũng tuyên dương cái điều đó. Riêng Tôn giả Ca Chiên Viên á, ngài sinh ra xuất thân trong giai cấp Bà La Môn, và ngài lại bỏ đạo Bà La Môn, ngài theo Đức Phật. Đó là một cái điều chứng thứ nhất đối với Bà La Môn giáo. Điều thứ hai là khi ngài theo Đức Phật á, thì ngài trở thành một vị đệ tử xuất sắc về cái biện luận. Bởi vì trước khi theo Đức Phật, ngài đã là một nhà biện luận số 1 của Bà La Môn giáo. Và vì cái sở trường biện luận đó mà ngài đã thu hút cũng như là chuyển hóa rất nhiều tín đồ Bà La Môn giáo đi theo Phật giáo. Cho nên nó lại là một cái chướng thứ hai, nghĩa là không chỉ một mình ngài theo Phật mà ngài còn khuyến dụ rất nhiều vị Bà La Môn theo Phật. Ngài nhiệt liệt tuyên dương cái bình đẳng giữa bốn chủng tộc, bởi vì ngài nói cái câu nói nổi tiếng của Đức Phật mà khiến cho A Nan thọ nạn là câu nói gì? Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Thì chính cái câu nói này mà làm cho Maran già mới có một cái chấn động khi Tôn giả A Nan xin nước cô đó. Thì cô là giai cấp gì? Cô là giai cấp Thủ Đà La, là giai cấp cùng đinh. Thì cô gánh nước, khi mà thấy bóng dáng của Tôn giả từ xa là cô đã sợ, nhưng mà vì không có cái đường nào để né cho nên cô đành nép qua một bên, nép sát vô trong, chờ Tôn giả đi qua mà cũng cúi đầu không có dám ngẩng đầu lên nhìn, vì cái luật nó không cho. Cái luật đó kêu là luật mã nổ, luật của Hôn Lệ Đà của Bà La Môn giáo đó, phải tuân thủ cái luật đó. Mà lúc đó là cái duyên khiến cho Tôn giả cắt nước, và Tôn giả rất mừng khi thấy cô gánh nước. Thì tôn giả đi đến xin thì cô cũng sợ lắm, cô sợ cô không dám nhìn, không dám gì cả. Tôn giả này nghĩ thì cô cũng nói là nước của cô là nước của giai cấp của Đà La, tôn giả không uống được, thì tôn giả mới nói câu đó, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như nhau. Thì vì cái câu nói đó cho nên Ma Đăng Già rót nước và chợt nhìn thấy tôn giả A Nan mới là sanh ra hoạn nạn cho tôn giả. Nhưng mà không sao, cuối cùng cả hai đều thành thánh đạo. Đó là một cái nhân duyên mà chúng ta thấy là chỉ có đạo Phật mới giúp chúng ta ra khỏi những cái nghiệp thức nhiều đời mà nó làm cho chúng sinh điêu linh cũng như là trầm luân. Điêu linh thì có thể là nó khổ trong một đời, mà trầm luân thì sao? Trầm luân thì nó cái khổ nhiều đời, và nó xuất phát từ cái nghiệp thức chính á, là từ ý nghiệp. Thì chỉ có đạo Phật, mình không biết những đạo khác như thế nào vì mình cũng không có đi sâu vào các đạo khác. Nhưng mà khi thực tập đạo Phật á, thì chúng ta thấy rằng một cái tôn giáo là tại mình tự mình quen riết rồi mình thờ, mình thần tượng cái giáo lý Đức Phật, cho nên mình nói là tôn giáo. Chứ Hòa Thượng Ân Sư Ngài có nói rất là rõ, đạo Phật không phải là tôn giáo. Vì chữ tôn giáo là sao? Chữ tôn là cao, là quý. Chữ giáo đó, nó là cái giáo điều, một cái giáo điều cao quý của những cái bậc cao quý, mà nó có hơi cái tính cách là có cái tín ngưỡng, mà nó có thêm cái quyền lực nữa, cái quyền của thần thánh ban phước giáng hòa. Trong khi đạo Phật thì không có cái quyền ban phước giáng hòa, mà có cái quyền của mỗi người tự chịu trách nhiệm về nhân quả mà mình đã gây tạo. Cho nên là Đức Phật từng nói Đức Phật không có thể thay thế chúng sanh chịu phước, chịu tội hay là hưởng phước, mà Đức Phật chỉ có thể là giúp đỡ chúng ta bằng cách chỉ đường cho chúng ta đi và giúp cho chúng ta tự mình tháo gỡ những nghiệp tập, chuyển hóa những nghiệp tập mà chúng ta gây tạo để chúng ta thoát khỏi khổ đau mà thôi. Thế cho nên là một cái đạo mình nói cho nó dễ hiểu, mà nó cởi mở vô cùng, nó trách nhiệm vô cùng, nó trí tuệ và nó cũng đầy cái tình yêu thương vô cùng. Có một cái điều mà chúng ta thấy được, có một cái loại tình cảm tồn tại trong lòng người vượt biên giới, vượt thời gian, và thật sự là một cái loại tình cảm tuôn trào không có bến bờ và cũng không có sự trói buộc. Tình cảm nó được thể hiện cái điều gì? Đại chúng quý vị nào mà đã đi qua Ấn Độ, tôi không đi, nhưng mà cái tình cảm tôi nó đã có từ ở Việt Nam trong từng giây phút hiện sinh rồi. Nhưng mà tôi muốn chứng minh cho chư Phật tử thấy một cái đạo mà cái tình cảm nó rất là tròn đầy, không thiếu tí nào cả. Mặc dầu là xả bỏ những sự trói buộc mà tình cảm đông đầy. Khi mà quý Phật tử đến Bồ Đề Đạo Tràng hay đến Lâm Tỳ Ni, nơi đó chỉ còn cái nền hay là cả một cái đạo tràng nguy nga, chỉ còn một cái nền mà tôi nghe nói hình như ai tới đó cũng sao khóc sướt mướt, không biết tại sao mà khóc vậy. Nhiều người rất là cứng cỏi, nhiều người rất là cứng cỏi, có thể nói là không có xúc động, ít có xúc động, mà khi đến cái chỗ đó là khóc một cách tự nhiên, tuôn tràn một cách tự nhiên, tuôn tràn một cách ngọt ngào, một cách rất là chân thành. Đó là vì sao? Là vì tình cảm. Không ai mà không có tình cảm mà khóc hết á. Không ai mà đang vui, không ai mà đang bình thường mà khóc hết á. Phải xúc động mới khóc. Thưa con đúng không? Mà khóc đó là chỗ, đó là chỗ di tích của Đức Phật. Mà đại chúng nhớ, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sinh ra sau Đức Phật 2550 mấy năm. Vậy thì giữa mình với Đức Phật nó dính líu cái gì mà khi gặp lại cái chỗ của Đức Phật ngày xưa mình lại khóc? Để ra cho chúng ta thấy một cái tình cảm nó đặc biệt như vậy. Đức Phật là người Ấn Độ mà. Nhưng bây giờ mình không có nghĩ là Ấn Độ, mình nghĩ Ngài là thầy của mình, mình nghĩ Ngài là cha của mình. Mình nghĩ Ngài là người cứu mình, chỉ vậy thôi. Rồi mình nhìn thấy từ cái cục gạch, cái nền của ngày xưa mà mình đọc trong kinh sách, mình nghe nói chỗ này Đức Phật đi tới đi lui sinh ra làm gì, mà mình xúc động tới mức mình phải khóc như vậy, chứng tỏ là cái tình cảm Phật dành cho mình sao mình không biết, nhưng mà mình dành cho Phật nó đông đầy, nó tràn đầy luôn, chứ nó không chỉ đông đầy, nó tràn đầy luôn. Và nó không còn cái biên giới, nó không còn cái chiến tuyến giữa người Việt Nam và người gì? Và người Ấn Độ. Chúng ta khóc một cách ngon lành. Và có nhiều người ở Việt Nam ở nhà làm biếng tu lắm mà tới đó ngồi thiền liên miên. Rồi về còn cho rằng chắc có lẽ là Phật hộ trì cho con, sao bữa đó con ngồi thiền yên ổn. Trong khi thì ở Việt Nam mà cái chỗ nơi đàng hoàng thì ngồi không được, mà tới Bồ Đề Đạo Tràng thì thôi, người ta đi tới đi lui nhiều cái duyên vậy, nhưng mà lại cảm thấy có một cái sức mạnh tâm linh rất là lớn. Thì đó là một cái tình cảm, mà tình cảm này xuất phát từ lòng biết ơn, từ sự tu tập. Thì có đúng không? Chỉ có khi nào Phật tử tu tập được, Phật tử ứng dụng được lời Phật dạy, và Phật tử giải quyết được những cái mấu chốt ở trong lòng mình đó, thì Phật tử mới xin được cảm ơn Đức Phật. Thì cái cảm ơn này nó sâu xa cho tới độ mà khi ta đến nơi đó, ta thấy tràn bờ về cái sự kính tính và cái tình, một cái tình gì mà mình thấy linh thiêng quá, cao đẹp quá. Đó là Đức Phật cứu chúng sinh. Mình cảm nhận được một cái tình cảm trong người mình mà mình không thấy có gì trói buộc mình. Mình thấy rất là hạnh phúc. Mình thấy rất là xúc động mà mình không có bị trói buộc gì cả. Như vậy nó mới hay chứ. Nó khác với lại cái tình cảm trói buộc rất là nhiều. Nó khác với tình cảm của gia đình rất là nhiều. Chúng ta gặp gia đình, chúng ta gặp người thân, chúng ta cũng có xúc động. Nhưng mà nó khác với cái xúc động ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Khác nhau. Khác sao thì bây giờ mỗi vị tự biết thôi. Mình cũng không có đủ lời để mà mình nói, vì nó là thân chính rồi. Nó nằm sẵn ở trong lòng của tất cả chúng ta rồi. Điều đó cho thấy càng tu thì chúng ta càng có cái lòng yêu thương rộng lớn, chứ không phải càng tu rồi càng chai ngắt. Không phải nói là xả bỏ rồi cái tự nhiên ra mình không có cái gì hết, mình giống như cái cùi bắp. Không phải. Mình xả bỏ nhưng mà mình rất là tràn đầy tình yêu thương đối với lại tất cả mọi người, chứ không còn đối với riêng ai. Thì chính cái đạo này là cái đạo mà có thể chấm dứt thù hận, chấm dứt si mê, làm cho chúng ta bừng sáng, giác ngộ và giải thoát. Cho nên cái giá trị của nó không có lời để nói. Cái sự biết ơn này cũng không có biên cương. Do vậy mà quý Phật tử biết, một khi mà một cái hành giả phát tâm quy nguyên, tức là phát tâm quay về nguồn đó, thì các ngài có được một cái sức mạnh tâm linh rất lớn, và các ngài chọn được cái con đường Bồ Tát đạo, con đường hướng Phật đạo, cho nên các ngài có thể đi vào cõi Ta Bà liên miên đi chết tới chừng nào mà như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoài. Xin dịch là: nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện trọn chẳng bằng niết bàn. Hay vậy đó. Chứ không phải là nguyện nếu mà con vào được niết bàn thì con lật đật bỏ chạy, không thể để một chúng sanh nào mà đi theo con. Chúng ta tu tập để mà chạy trốn khỏi cái trần gian này càng sớm càng tốt. Trong khi đó thì cái bài này là rất là quen. Cái bài này nếu mà Phật tử tu tịnh độ á, quý vị có nghe quý thầy cô Công Phu Phia đó, trong cái bài Thủ Lăng Nghiêm, cái bài kệ đó, có cái câu này là của tôn giả nào? Tôn giả này là là tu theo thanh văn đó, nhưng mà bây giờ đã hướng Bồ Tát đạo. Nếu câu nói này thì không phải là thanh văn gì, không có phân biệt, mà là những vị tu Bồ Tát đạo hướng Phật đạo. Trung bất tư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, thi cánh phẩm trừ vi tế vật, ngã linh ngã đăng ngã linh vô thượng, ngã linh ngã là gì, tạo đăng vô thượng giác. Dạ, tức là cái câu ở trong cái bài kệ trước khi vào mấy cái đệ lăng nghiêm, thì mấy cái đệ lăng nghiêm nó thuộc về bên mật tông, còn mấy cái câu này nó nằm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái bộ kinh do Phật nói, và thiền tông xem như lấy bộ kinh này làm bộ kinh để mà mình nương tựa tu tập ở trong các cái căn thiên thông. Thì có cái câu mà còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con trọn chẳng vào niết bàn, hay như vậy. Cũng như ngài Bồ Tát Địa Tạng á, ngài cũng có những cái câu nguyện. Nếu mà chúng sanh vì phương chứng Bồ Đề này, sao đạo hữu nói chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Dạ, khi nào mà độ hết chúng sinh ở địa ngục, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Vì tôi sau này tôi tu thiền đó, cho nên mấy câu này tôi thuộc từ khi nhỏ, do vậy mà bây giờ đôi lúc tôi hay quên, nói tới thì vẫn nó nhớ không có được suôn sẻ. Hồi trước thì tôi có đi chùa, lúc tôi còn ở Sài Gòn, tôi còn nhỏ thì tôi có đi các cái chùa trong đó, tôi có tụng mấy câu này. Và thật ra mấy câu này là của những vị đại Bồ Tát, nó không có nói hạn chế pháp môn nào, mà của con đường đi đến Phật đạo. Địa ngục mà vị không, đó là địa ngục mà chưa hết thì ngài quyết sao không có thành Phật. Chừng nào mà độ hết chúng sanh trong địa ngục thì mới chứng Bồ Đề. Đó là cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng một khi mà các ngài nhận thấy được cái thật tánh của các pháp, thấy được cái thật tánh của chính mình thì không còn vấn đề khổ đau nữa, không còn sợ sống thì không có thích thiên đường, mà chết thì không có sợ địa ngục, bởi vì thiên đường và địa ngục đều là không. Cho nên ngài Quyền Giác, ngài dám mà đoan chắc với chúng ta một câu á, đó là nếu mà cái lời nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp, ngài nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đó có cái tánh Phật, vô minh Phật tánh, tích Phật tánh, quyển hóa không thân, tích pháp thân, mà mình liễu được cái pháp thân rồi đó thì ngay lập tức là mình thành Phật. Nếu mà tôi đem á cái lời dối nhược tương vọng ngữ, tức là nếu như tôi lấy cái lời này mà dối chúng sanh, nhược tương vọng ngữ mà dối chúng sanh, thì tự chiêu là tự mình chuốc, tự chiêu bạc thiệt. Bạc thiệt là tên của một cái địa ngục, địa ngục đó tên là bạc thiệt, tức là cái địa ngục mà bị cắt lưỡi, tức là nó dối cho nên vào trong cái địa ngục đó, tội nhân bị hành hình là bước vào là bị cắt lưỡi, thì tôi sẽ đọa vào cái địa ngục bạc thiệt đó hàng sa kiếp. Tại sao mà ngài dám thề? Tại ngài biết không bao giờ ngài đoạn vào. Tại ngài không bao giờ nói dối chúng ta, và cũng không có cái địa ngục đó cho ngài vào. Địa ngục nó chỉ có đối với lại tội nhân phạm tội thôi, và nó sẽ không bao giờ có đối với một người không có phạm tội. Cho nên ngài thề một cách ngon lành, thệ nguyện một cách ngon lành. Để chi? Để cho chúng ta tin. Tại vì chúng ta đó nghe mấy cái đó thì chúng ta mới chịu tin, mà nghe nói gì nghiền không chịu tin. Chúng sanh có một cái điều dở mà tôi cảm nhận được từ lúc tôi mới đi tu cho tới bây giờ. Mình phát tâm đi tu chứ không ai ép. Cho nên cái việc mà tuân thủ cái đời sống của một người tu là cái việc bổn phận của chúng ta, là cái chuyện phải sao? Phải theo chúng, hòa chúng, ăn cơm nè, học giáo lý nè, tụng kinh, ngồi thiền và làm việc, đều phải tuân thủ theo cái quy chế và thời khóa của thiền viện, là việc bổn phận của thiền sinh. Nhưng mà có một cái điều mà chính tôi cũng không biết tại sao như vậy. Biết chứ, bây giờ thì biết rồi, nhưng mà hồi trước là không tự tuân thủ được. Mặc dầu là phát nguyện, chứ không ai ép mình vô chùa, nhưng mà vô chùa không tự tuân thủ được, phải có người rình, phải có người rầy, phải có người đi theo nhắc thì mới làm. Mà cũng không phải mà nhắc mà làm, nhắc hiền hiền không làm. Ví dụ như là 3 giờ mình hơi nặng đầu một chút thôi, nhưng mà mình cảm thấy nặng đầu quá, thôi nằm nghỉ chút. Thì nếu như bữa đó là không có người lãnh đạo, không có quý vị có trách nhiệm tới thì mình nằm luôn. Nhưng bữa đó nếu mà có người trách nhiệm tới, tới hỏi, ủa sao con không ngồi dậy thức chúng rồi, nói nhỏ nhẹ mình, cái mình nói là con nhức đầu quá, mà như vậy vậy hả, thôi nằm nghỉ đi, là toàn nằm nghỉ luôn. Nhưng mà gặp một cái người nghiêm khắc, cứng cỏi, đi tuần liêu, lại hỏi gõ dựng tiền 3 cái, ai hỏi cái câu vậy là bật dậy liền, thì cũng cái đầu đó chứ không có thay cái đầu khác, nhưng mà bật dậy liền. Vừa thấy cái người mà biết cái người này là bất dung tình, tức là trong lãnh đạo nó cũng có nhiều kiểu. Người này vừa ngồi dậy một cái, hỏi ai thôi chứ cô không hỏi tại sao, tức là cái cách hỏi là mình đã thấy không thể nằm thì mình ngồi vậy. Vừa ngồi dậy hỏi tại sao, rồi là tuột xuống, dạ mô Phật con xin sám hối, là chạy liền, không có trả lời tại sao. Ngồi vậy, tại sao mà phải cái câu đó, cái người đó, cái kiểu cách đó mình mới tu, còn sao vậy con nhức đầu rồi là xong. cái bệnh nó như vậy, cái kiểu nó như vậy. Cho nên bây giờ theo Phật tử thì Phật tử chọn cách nào? Phật tử chọn cái câu sao vậy con, hay Phật tử chọn câu ai? Nói thì mạnh, dạ con chọn ai, nhưng mà vô gặp ai hoài thì con nghĩ tu. Khó lắm, thấy vậy chứ phức tạp lắm. Cho nên là lãnh chúng khó vô cùng. Khúc nào thì phải như tương, khúc nào thì phải nhu. Chỉ có những cái bậc thầy nghĩa là thiện xảo phương tiện, trí tuệ và từ bi tròn đầy. Cho nên không phải lúc nào cũng cái chữ mà nhẹ nhàng là đúng đâu. Không phải lúc nào cũng con ơi thế này con kia là độ người được đâu. Nó cái bệnh chúng ta nó nặng quá thưa đại chúng. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Tôi nói đó là tôi nói bản thân mình, chứ tôi không nói người khác. Nhưng mà cái người mà thầy của mình, mà cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn mình mà nó lơi lỏng cho mình là mình mất công phu liền. Mặc dầu cái điều này là mình tự nguyện, chứ không phải là ai ép mình vô tu, nhưng mà tự mình không tu được. Mà ngay cả cái cách nhắc mà nếu mà nhắc dễ dàng, nhắc có nghĩa tình cảm quá thì chúng ta cũng không tu được. Nó đi tới chuyện, cho nên đi chùa đó mà không biết cách đi chùa thì đôi khi đi chùa này là nó trói buộc theo cái kiểu của chùa, thay vì trói buộc theo kiểu gia đình thì bây giờ trói buộc theo kiểu của chùa. Nhưng mà mình gặp những người thầy mà nó làm cho mình cảm thấy êm dịu quá, làm cho mình cảm thấy nó được vuốt ve quá, thì lợi bất cập hại. Có những vị mình cái do cái tính cách của người đó, họ cũng không muốn hại mình, nhưng mà cái tính cách của anh sao con về đây nè, về đây là thầy lo cho, có gì buồn nói thầy nghe đi. Thì riết là mình quen cái đó, bữa nào mà nó không phải như vậy, hoặc là mình đến một cái nơi nó khác đi như vậy, là mình bị hụt hẫng, mình chới với mình tôi không được. Thật ra rồi lâu ngày rồi mình bỏ ở nhà mà mình lại dính ở cái chỗ khác. Cho nên nó cái nào đúng cái nào sai không biết, do mỗi người thôi. Mình phải sáng suốt. Cho nên có nhiều khi đó, tôi hồi xưa tôi nói đó với Phật tử, tôi kể với Phật tử nhiều lần là tôi nhân ơi cái nụ cười của hòa thượng, cái tâm từ của hòa thượng mà tôi xuất gia. Nhưng mà khi tôi xuất gia rồi, tôi vào ở trong cái ngôi nhà Phật pháp rồi, tôi chịu dưới sự lãnh đạo của ngài, dưới sự trực tiếp chỉ dạy của Ngài thì Ngài không phải như vậy. Không phải như vậy mà không phải có nghĩa là ngài khác cái biệt cái kiểu mà hai mặt. Không phải, cũng không phải như vậy. Cũng phải là cái kia hiền quá, còn cái này ác quá, không phải luôn. Nhưng mà cái nghiêm khắc của Thầy nó vẫn mang cái từ tâm rất lớn, nhưng mà nó không phải như kiểu mình nghĩ là lúc nào mình cũng có thể ngồi đó mà thưa thốt hết chuyện này chuyện kia, nó kể chuyện tào lao hoặc là mình muốn nói cái gì mình nói, không phải như vậy. Ok. Mà nếu mà Thầy không khác thì bây giờ không có tăng ni mà nên người, Thầy phải khác gì. Đối với lại tăng ni thì có thể nói là Thầy nghiêm, nghiêm nhưng mà trong cái nghiêm đó là lòng từ bao la. Cái này là chỉ có bậc có trí tuệ và từ bi thì cái ứng xử này nó mới gọi là viên dung, mới tròn đầy. Thì đạo của Đức Phật là đạo đó. Cho nên khi quý Phật tử tu hành, quý Phật tử phải xác định được bậc thầy của mình theo và cái con đường mình đi. Mình phải xác định để chi? Để khi mà mình đi cho đúng. Chứ rồi mình buồn cái chuyện này, mình bá vô cái chuyện kia, rồi cuối cùng là mình đi lòng vòng cũng giống như con kiến nó bò quanh một miệng chén. Nó cũng không ra khỏi được cái quỹ đạo mà vốn là cái quỹ đạo luân hồi, không đem đến được sự giải thoát cho mình. Cho nên tu tập là ra khỏi sự trói buộc. Mà đằng này chúng ta ra khỏi sự trói buộc này để chung vô sự trói buộc khác, thì chi bằng khỏi ra khỏi vô cho nó khỏe, cứ ở luôn chỗ đó cho rồi. Tại trước sau gì cũng trói buộc. Đã. Nên đạo Phật dạy cho chúng ta phải thức tỉnh. Chứ người hiểu đạo Phật không nhiều, mà người thực hành đạo Phật lại càng ít hơn. Đã. Đi chùa thì đông lắm, nhưng quý Phật tử nhớ đừng bị trói buộc. Đừng có kẹt ở trong những cái phương tiện mà phải ra cho khỏi cái mê lầm, cái mê tình của mình, chính là cái ngã của mình. Mọi cái sự mà thuận lợi chiều uống theo cái nghiệp thức, cái nghiệp tập thói quen của mình đều mang cái bệnh đó là trói buộc và làm cho mình trầm luân. Mình thích gì? Mình thích ăn, thích ngủ, nói chung là ngũ dục nè, tài, sắc, danh, thực và thùy. Những cái đó mà nó đầy đủ, ta thấy dễ chịu, ta thấy vui. Mà chỉ cần trịch ra khỏi nó thì ta thấy khó chịu, ta thấy không có hài lòng. Cho nên ở cái con đường tu hành, một người mà phát tâm tu, thường thường người ta bắt mình ở chùa trước mấy tháng. Thế nhiều khi như Phật tử thấy tôi giảng, Phật tử cũng có một cái thiện cảm là tôi hay cười. Đúng không? Khi tôi giảng tôi cười cũng vui vẻ. Nhưng mà có nhiều vị thấy vậy rồi muốn tu, tôi nói ở thử đi. Đó, có cái đức ni đó, ở thử đi. Có một Phật tử đó hồi trước đến cũng trẻ, chừng 20 ngoài, cũng học xong lớp 12 rồi. Hôm đó đến nói nhõng nhẽo lắm, con gái mà nhõng nhẽo lắm, đến cả vô mình tôi rất là thân thiện, nhõng nhẽo lắm. Con về đây con tu với thầy. Tôi nói vậy hả? Con tu nổi không? Con tu nổi, biển con gần thầy là con tu nổi. Lúc đó tôi cũng vẫn vậy thôi, tôi vẫn nụ cười đó, vẫn câu nói đó. Thầy nói bây giờ con qua nhà khách hang con ở thử. Con ở thử đi rồi xem coi con ở con như thế nào hả tu. Nói con ở bao lâu cũng được, miễn là ngày nào con cũng được gần thầy. Tôi nói con đi qua nhà khách đi. Qua đó bữa sau tự nhiên thấy tôi ăn xa, không có tới gần nữa. Là quỷ bao bên kia là đã bị công an giáo dục rồi. Và tôi xem thử tôi cái ngày hôm sau tội nghiệp lắm, nó đứng từ xa nó nhìn, nó không có dám bước tới. Cũng thấy như vậy đâu mà nó đứng từ xa. Tôi nghĩ chắc cái chị này mà nếu không được ngày nào cũng qua thầy, ngày nào cũng nói chuyện vậy chắc ba bữa chỉ đi mà không đi. Không đi rồi tôi thấy một tuần lễ sau tôi thấy sao vẫn còn. Nhưng mà thật sự là không như mà Em nó nghĩ là mỗi ngày đều được gần thầy. Và ngày trước thì nó mỗi lần gặp tôi thì nó thầy, nó nhúng xuống cái nó thầy, nó nhúng lên, nó làm gì nó múa. Thì bữa nay từ xa tôi đã thấy chắp tay rất là nghiêm chỉnh, cúi xuống một cái thiệt là đẹp, rồi nhìn xuống đi mẫu nước tôi nói trời ở đâu ra vậy, ở đâu ra mà một cái phiên bản đẹp như thế này, khác hoàn toàn. Và ở hôm nay mấy tháng rồi, cái bữa đó tôi mới đi tới gần, chứ em không đi tới gần, không biết mấy cô bên họ nói cái gì mà nó không dám đi tới gần. Thì đi tới gần tôi nói, cho tới ngày hôm nay con thấy con còn ở được không? Nói dạ, tâm con thấy vui hơn hồi trước và con mới mắc cỡ hơn cái chuyện hồi xưa. Bà thầy coi như nháp, thầy xóa đi. Nên là thật sự là vàng thật á, thánh nó không nản. Bởi vì nó nhận được cái khác, nó không có cái cảm nhận là giống như hồi mình nghĩ, nhưng mà nó không phải có cái khác mới sống nổi, chứ nó không sao sống nổi. Đấy là những cô ở gần đó may mắn nên là gặp những cái cô cũng có lẽ là tốt á, những cái vị hướng dẫn rất là tốt. Cho nên là chỉ không có bị thất vọng, không có đổ vỡ, mặc dù chỉ thay đổi. Và thật sự là không có việc gì thì không có lên. Và mỗi ngày thì gặp thì tôi ăn cơm cũng gặp trong cái đại chúng đó. Có khi tôi nhắc nhở trên quả đường thì tôi cũng nói chuyện với đại chúng, nói chung. Rồi nhiều khi đi trên đường thì tôi gặp cái xá chào tôi cũng cười, nhưng mà bây giờ không có sàn vô nữa thì tôi cũng cười. Nó có một cái đặc biệt vậy thưa đại chúng. Có một cái cháu đó, nó còn nhỏ mà nó hoang đàng lắm. Rồi mẹ nó không dạy được, nghĩa là hả, nói một câu là nó chu một câu, mẹ nó nói một câu là nó chu không cái miệng nó để dành chu với mẹ nó, chứ nó không có biết dạ. Mà mẹ nó muốn nó tu, rồi nó nhỏ quá cho nên không biết làm sao, xin tôi không có nhận. Tôi nói nhỏ quá cô không có quản lý được, và mấy cô của họ mất thì giờ vì để dành giờ cho mấy cô tu, cho nên không có mở cái lớp cho mấy cháu. Thì sau này cổ cho nó cạo chớp rồi, thì cổ năn nỉ, cổ cũng tu, con cũng tu, cổ năn nỉ dữ lắm. Cô nói thưa thầy thương mẹ con dạy nó không có được, thầy cho phép một năm nay thôi, nó ba ở 3 tháng hạ thôi, chứ bây giờ con vô phương. Tôi nói thì thôi, nó để chớp thì cũng có thể tạm thôi, chứ còn nếu mà không có để chớp thì tôi không nhận trẻ nhỏ. Và cổ nói chỉ cần nó vô tới thiền viện thôi, con không cần nói câu gì, mà tôi cũng không có nói câu gì, chỉ cần nó thấy tôi một cái là nó chắp tay nó xá. Và tôi chỉ nói con xá tất cả mấy cô giống hệt như thầy nha. Nó dạ cái rồi từ đây thì sao, nó chỉ xá và nó bỏ cái chu, nó không có còn dám chu nữa. Bữa đó tôi nói là đầu con chu cho thầy coi. Nó dạ con không chu được nữa. Tôi thấy đạo Phật rất hay. Tôi không có đánh nó một cái đánh nào, dĩ nhiên là tôi không đánh rồi. Mà không biết tại sao nó lại ngoan. Mẹ nó không cần phải rầy nó câu nào, và tôi còn ra một điều kiện là khi mà đưa nó vào chùa thì cô tuyệt đối không được gần nó, không được dạy dỗ riêng nó, cứ thả nó vô trong đại dương, thả nó vô trong đại chúng, cô đừng có đụng tới nó, cô đừng có đi theo rình nó, rồi cô lo cho nó, rồi cô rầy nó, tuyệt đối đừng có làm cái chuyện đó, cô để đó, cô thả nó trong đại chúng vậy, mà thiệt tình thả nó vô trong đại chúng, nó chuyển hóa một cách bất ngờ. Cho nên là mà không biết tôi có bị mang tiếng là khó quá không, mà tôi thấy thiên hạ hình như cũng hơi bị rét. Mặc dù là quý Phật tử thấy tôi cười vậy, ai cũng thích cái nụ cười, nhưng mà khoan nha, cá ở trong đục lờ con mắt, cá ở ngoài mút mắt cái đuôi. Và tôi thấy cái sự tu tập á, nó phải ở nơi cái tâm của mình có một cái sự định hướng rất là chín chắn. Từ cái định hướng đó mà mình có một cái con đường mình đi. Và tôi nghĩ rằng sau này huynh đệ nào mà tu tập được, cùng chúng tôi tu tập được, sau này tôi đã qua rồi, hết thời của tôi rồi, tôi nghĩ rằng chị em nó vẫn tiếp tục đi được cái con đường mà từ nghìn xưa các bậc thầy đã đi qua, rồi mình vẫn tiếp tục đi để sao để còn nắm tay nhiều những người cùng đi, làm sao mà chúng ta đi một cách vững chãi trên cái con đường thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng vô niết bàn. Phải đi được cái con đường nó mới thú vị. Chứ mà mình đi mà mình cứ ngã qua, mình ngã lại, có người đó thì mình đi được, không có người đó thì mình té. Vậy thì đôi chân của mình cưa bỏ cho rồi, mình để chi mà mình đi không được. Mình cứ phải gá người này, nương người kia, mà từ cái đôi chân mình đi không được. Yếu đuối như vậy sao? Mà người tu á, là người yếu đuối hay là người mạnh mẽ thưa đại chúng? Phải là người mạnh mẽ. Vì sao? Vì là mỗi người nhìn ra được chân lý, nhìn ra được sự thật, thì là người thấy đường. Người thấy đường thì dĩ nhiên phải đi đàng hoàng. Chỉ có người không thấy đường, người ta mới chống gậy, người ta mới có cái nạn để người ta mò, thế phải không? Vì người ta tối tăm, người ta mới cần cái gậy. Còn mình là một cái người mà thấy được cái thực tướng của các pháp, thấy được cái lẽ thật của cuộc đời, và thấy được cái duyên sinh của mình, thì mình phải tự mình đối diện với nghiệp tập của mình, đối diện với chính cái trách nhiệm mà mình đã từng gây dựng. Chứ ai đâu, từ đâu mà mình có thân này? Từ mình, từ nghiệp mà mình có cái thân này. Thì bây giờ mình phải giải quyết, chứ sao mình cứ đổ thừa. Cho nên là nhờ cái sự tu tập của Đức Phật, Ngài thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề, Ngài giáo hóa cho các vị thánh đệ tử, rồi các vị thánh đệ tử mới giáo hóa lại cho người sau. Và cái giáo hóa này thật sự ra đó, từ ở trong cái cốt lõi nó đã có một cái sức mạnh thuyết phục, chứ không phải do tài năng của người nói, không phải tại người đó nói hay mà người ta theo. Người đó nói hay mà cái đạo không hay, hành không hay thì cũng chẳng ai theo. Bất quá là nói như vẹt nói vậy thôi, nó đâu có giá trị. Người nói hay mà cái cuộc sống của họ hay, cái giáo lý của họ đúng thì người ta mới theo. Cho nên cái chuyện mà tôn giả Ca Thiên Viên chuyển hóa bao nhiêu tín đồ của Bà La Môn không phải là vì cái miệng lưỡi của Ngài, mà vì sự thân chính của Ngài, mà vì cái giáo lý, cái ánh sáng siêu việt của đạo chân thật, cho nên Ngài chuyển hóa. Thì cái chuyển hóa của Ngài nó gây một cái mâu thuẫn và một cái sự rúng động của Bà La Môn giáo. Trong đó có một vị là trưởng lão của Bà La Môn giáo mới tuyên bố với các vị khác là chuyến này ta sẽ xử Ca Thiên Viên cho các ông coi. Tại vì Ca Thiên Viên đã gây quá nhiều cái sự biến động ở trong tín đồ của chúng ta. Cho nên hôm đó vị trưởng lão này gần như là khiêu chiến vậy đó, mới chờ ở một cái hội nghị. Mình dùng cái chữ hội nghị cho Phật tử không có thấy lạ, đó là chỗ đông người. Ngài tuyên thuyết ở cái chỗ đông người thì vị trưởng lão Bà La Môn này tới. Vị trưởng lão này tới trước Ngài, cái pháp tòa đó là dành cho Ngài. Nhưng mà vị trưởng lão này có cái ý khiêu chiến, cho nên vị này tới ngồi trước. Và Ngài Ca Thiên Viên này biết, chứ đúng ra đó, khi thấy một vị trưởng lão ở đó nó cũng để hai ba cái ghế, nhưng mà cái ghế cao, cái ghế tột là cái ghế của tôn giả Ca Thiên Viên, vì là lên pháp tòa. Mà vị trưởng lão này đến, dự định đến để ngồi lên cái ghế đó trước, thì Ca Thiên Viên biết. Cho nên Ca Thiên Viên thay vì đúng giờ mới tới, thì Ca Thiên Viên tới sớm, sớm hơn cái trưởng lão đó, và thăng tòa trước, đang ngồi trên cái ghế pháp tòa. Thì khi đó là vị này tới muộn hơn một chút xíu thôi. Khi tới nơi thì vị đó đứng kế tôn giả Ca Thiên Viên thẳng hắn. Tôn giả Ca Thiên Viên im lặng. Thằng hắn lần thứ hai cũng im lặng. Thế vị đó đứng trước hội chúng. Hội chúng là bắt đầu quy tụ đông rồi. Nên vị trưởng lão Bà La Môn mới nói nè: này Ca Thiên Viên, ngươi bỏ đạo chẳng bao lâu mà bây giờ quên hết cái tôn ti trật tự là gì? Ngài Ca Thiên Viên cũng không nói. Thì để cho trưởng lão kia cứ càng nói thì cái tức của ông ta đó nó càng sao? Nó càng dâng cao. Bắt đầu ông mới nổi sân lên. Ông mới nói là: ta nói ngươi có nghe không? Ngươi phải đứng lên, nhường cái ghế này cho ta ngồi. tôn giả cũng không nói. Ông mới nói là này cái tên nhóc Ca Thiên Diên, ngươi là hậu sanh, còn ta là tiền bối. Tiền bối tức là người đi trước. Ngươi vô lễ tới như vậy sao? Đối trước một bậc tiền bối mà không có đứng dậy nhường ghế cho ta ngồi, ngươi không có cái tư cách để mà nghị luận trước quần chúng. Đây là khiêu chiến. Thì Ca Thiên Diên lúc đó là vị kia là nổi sân la lối ông tùm và nói ngài Ca Thiên Diên là một cái người vô hữu thủy mà vô chung, là người phản bội thầy tổ, là người cõng rắn cắn gà nhà, nói đủ thứ, tức là nổi sân lên nói loạn thị. Người đó định là làm nhục Ca Thiên Diên trước hội chúng. Sau khi mà nói rất là nhiều rồi thì vị đó mới nói chứ người có căm có điếc không, mà tại sao ta nói như vậy vẫn nghiễm nhiên không có thái độ gì cả. Lúc đó thì Ca Thiên Diên nói nè, thưa trưởng lão, lẽ ra tôi đã nhường cái tòa này cho ngài rồi, nhưng mà rất tiếc không có một vị trưởng lão nào, dù là đạo Bà La Môn hay dù là đạo của Sa Môn Gồ Đàm, mà lại nổi sân như vậy có thể gọi là trưởng lão. Một trưởng lão thì không có sân hận, một trưởng lão thì đạo đức phải đầy đủ, trí tuệ và từ bi phải tròn đầy. Xin phép ngài cho tôi được nhắc ngài thêm một thời gian tu tập nữa trước khi thành tòa của cái ghế trưởng lão. Bởi vì đối với những người đạo đức thì không tính trên tuổi tác. Một khi mà vị đó đã hoàn toàn thanh tịnh khi đối duyên xuất cảnh, không tham, không sân, không si, thì dù tuổi trẻ vẫn được xem là trưởng lão. Còn với một bậc lớn tuổi nhưng mà khi đối duyên xuất cảnh khởi tham, khởi sân, khởi si thì không được gọi là trưởng lão. Rất mong ngài thành tựu được cái trưởng lão ở một ngày mai. Ngài vừa nói vậy cái hội chúng vỗ tay rung trời lên, cái vị kia thấy không còn đường nào để nói, tức là bẽn lẽn bỏ đi và vô hình chung muốn thắng tôn giả Ca Thiên Diên, muốn làm cho đạo Phật bị mất uy tín bởi những người đệ tử của Đức Phật không ra gì. Thì ngược lại với cái tư cách điềm đạm hòa nhã và trí tuệ sáng suốt, ngài Ca Thiên Diên thuyết được một cái thời pháp bằng một cái câu chuyện xảy ra tại cái pháp hội ngay hôm đó. Cho nên tất cả các vị Bà La Môn mà đi theo hoặc là thính pháp lúc đó đều quay đầu hướng theo giáo pháp của Đức Phật. Chẳng bao lâu sau, chính vị trưởng lão này nhớ lại cái hình ảnh của các chuyên viên điềm đạm lễ phép thưa bạch và nhận ra được cái ý chỉ của Ca Thiên Diên là muốn độ mình. Tức là ngay ngày hôm đó, ngài Ca Thiên Diên không chỉ đối chất với mình, không phải muốn nghị luận với mình, mà nhân cái sự việc đó, tôn giả Ca Thiên Diên muốn nhắc nhở, muốn khuyến tấn là hãy cố gắng sửa cho được ba nghiệp tham sân si. Và đồng thời vị trưởng lão đó cũng cảm thấy xấu hổ, tại sao mình bao nhiêu năm ở trong cái giáo lý Vệ Đà, mình cho rằng mình là một vị đã ở cái ngôi vị của một bậc thầy mà mình lại sân si như hôm đó. Mình không còn giữ được cái tư cách và cái tâm của mình cho được trong sáng và thanh tịnh. Cho nên cái vị đó cảm thấy mình cần phải học theo Ca Thiên Diên, và ông liền quay đầu trở lại xin được làm đệ tử của Ca Thiên Diên. Và Ca Thiên Diên thế độ với ông, thế độ cho ông, thì chẳng bao lâu sau ông khai triển thiền quán dưới sự hướng dẫn của Ca Thiên Diên, và ông liền lậu tận, tức là không còn tham, không còn sân, không còn si, và trở thành một vị thánh A La Hán, là đệ tử của Ca Thiên Diên, có thể thay thế Ca Thiên Diên trên pháp tòa mà không do ông tự đi lên mà do ca chuyên viên đưa ông lên pháp tòa, rất là có ý nghĩa. Cho nên thưa với đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta không có cái gì quý giá, không có cái ghế nào cao, không có cái nhà nào lớn, không có cái danh vọng nào mà tuyệt vời bằng chính chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si. Và đó chính là cái địa vị cao nhất, cái thành quả tốt nhất và nguồn an lạc vĩnh cửu lớn nhất có sẵn đang chờ đón mỗi vị ở tại trong tâm của tất cả quý Phật tử, chứ không phải ở đâu xa lạ. Chúng tôi cũng mong rằng với tất cả nỗ lực của chúng ta có thể làm được cái điều này. Tại vì tôi thấy rằng bản thân tôi có làm được chút chút thì chắc chắn Phật tử cũng làm được chút chút. Tại vì chúng ta rất là bình đẳng, chúng ta rất là giống nhau. Nhiều khi tôi nghĩ đi nghĩ lại, nói rằng cuộc đời này nó phức tạp, nhưng mà tôi nghĩ nó đơn giản đó. Tất cả nỗi khổ chúng sanh nó cũng giống hệt nhau à. Nó hơi bị nhiều là lên tới số 8, chứ nếu không thì nó có số 1 thôi. Khổ vì sanh lão bệnh tử, khổ vì quán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thành. Nhưng mà cũng có thể gom lại có một chữ thôi: khổ vì vô minh. Thì tất cả những cái chi tiết của nó, những cái biến chuyển của về cái hình thức của những nỗi khổ, tuy là tùm lum nhưng mà gom lại nó cũng chỉ có một từ thôi, là gì? Là vô minh. Do vô minh nên khổ. Cho nên cái nỗi khổ nào quý vị kể bằng trời đi nữa, gom lại cũng có nhiều đó à. Tất cả những Phật tử nữ thì thường là tôi được tiếp xúc, chứ Phật tử nam thì không có. Chứ Phật tử nam chỉ đến nghe pháp thôi, còn cái tâm sự là Phật tử nữ. Tôi nghe dù bao nhiêu người nói, dù bao nhiêu chuyện gom lại, tôi thấy nó giống hệt nhau. Có nhiều người lại nói tôi khóc hổn thức, nức lên rất là lâu, tôi cũng ngồi chờ đợi, kể là thưa cô, con nghĩ trên đời này thật sự con là người khổ nhất trần gian này. Kể ra tôi thấy cũng y như những người trước, không có khác miếng nào hết. Và cái nỗi khổ nó đối với Phật là không có khổ, không có gì cả. Nhưng mà vì đó thì cảm thấy là khổ nhất trần gian này, cho nên tôi thấy hình như nó cũng giống nhau. Cũng sao, cũng bao nhiêu đó, nằm trong 8 cái đó. Nhưng mà gom lại thì cũng chỉ có một cái thôi à, là vô minh. Cũng như Hòa Thượng Ân Sư, Ngài nói là tôi khi Ngài giảng, Ngài nói tôi không có thần thông, nhưng mà cũng có thể nói là tôi có thần thông. Tôi dám chắc với quý vị là bây giờ tôi biết chắc hết trong đầu quý vị có cái gì. Lúc đó Hòa Thượng nói câu đó, cả hội chúng đều hồi hộp chờ đợi. Tôi biết chắc, mà tôi nói ra là tôi cũng biết chắc là đúng luôn nữa. Ở dưới này mà nghe nói vậy là cũng nghĩ theo cái suy nghĩ của mình, cho nên hồi hộp. Trời ơi, Hòa Thượng mà thấy tâm mình chắc chết à. Hòa Thượng nói bây giờ quý vị muốn không, tôi nói cho nghe. Ở dưới đồng thinh la lên, dạ muốn. Hòa Thượng nói tôi biết chắc là trong đầu quý vị đều có vọng tưởng à. Mà quý vị nghĩ bằng trời, quý vị có nghĩ bằng trời đi nữa thì cũng chỉ là vọng tưởng. Mà quý vị có nghĩ bằng đất đi nữa thì cũng là vọng tưởng. Quý vị nghĩ thiện cũng là vọng tưởng, quý vị nghĩ ác cũng là vọng tưởng. Mà đã là vọng tưởng thì không có giá trị. Quý vị muốn nghĩ cái gì á thì nghĩ, nhưng mà nó không có phải là cái chỗ thật. Tôi không cần biết quý vị nghĩ cái gì, mà tôi chỉ biết quý vị vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì đừng theo. Giải rất hay, rất ngắn gọn mà rất là trực chỉ. Cho nên cái pháp tu nó cũng không có rắc rối lắm đâu. Và những cái nỗi khổ của chúng ta giải quyết cũng không khó lắm đâu. Nhiều khi Phật tử nói trời ơi, bây giờ nợ nó dây con cô ơi, nó dây con quá trời, bây giờ con muốn cạo đầu lắm, mà giờ con chạy vô chùa không chùa nào chứa, tại vì con mắc nợ người ta đang đuổi con. Thì bây giờ con làm sao? Nó quay trở lại trả. Con trả con không có đồng xu. Thì bây giờ đứng trước nó nói nè, giờ tôi không có đồng xu, muốn làm gì làm đi. Hắn dám nói vậy là con cứ quay lại nó nè, bây giờ hai tay trắng, bây giờ muốn làm gì làm, muốn băm thì băm, muốn bầm thì bầm, muốn làm gì làm, chứ giờ không có à. Bây giờ nó muốn băm thì để cho nó băm, mà nó muốn bầm thì để nó bầm à. Giờ nó không băm không bầm thì nó chửi thì nghe rồi hả. Rồi bây giờ á thì con làm đi, con đi làm cho khăn có tiền thì con hỏi cái người mà con mắc nợ đó, giờ muốn làm gì, làm cho trả nợ, rồi xong rồi con tu trong việc làm. Mình đâu có chịu, không chịu, không, con cũng phải làm chủ. Tuy là mắc nợ mà muốn làm gì? Muốn làm chủ, muốn tự do. Nó có nhiều cái là chúng ta không có thể giải quyết được theo cái luật nhân quả, phải không? Mà ta giải quyết theo cái luật giang hồ, tức là quật, chứ không chịu giải quyết theo luật nhân quả. Cái việc cuộc sống này nó đơn giản thôi, nó theo cái luật. Mà đời này không chịu trả cái luật nhân quả thì đời sao trả? Đó, bây giờ đại chúng thấy bao nhiêu là cái vụ án ở ngoài đời, tôi không dám nghe, mà giờ tôi không nói chi tiết, mà tôi biết chắc rằng đó là luật tự nhiên nhân quả. Không có hỏi tại sao nha, không vào hỏi tại sao. Nó vậy đó, không chịu trả bây giờ thì quay lại trả một cách rất là bất ngờ, trả một cách rất là lãng xẹt. Trả xong là người trả lẫn người bị trả đều tiếp tục xây dần ở trong cái nợ nần điên đảo đó. Bởi vậy quay đầu là bờ, mà ta không chịu quay đầu, ta chạy trốn. Quý vị nghĩ ta chạy trốn không? Quý vị đâu có chịu quay đầu. Nó buông đi mà thật sự quý vị đâu có chịu buông. Chân thành mà nhìn lại thì phải mình buông hay không? Đâu có buông, mình vẫn tiếp tục tính cái đường nào, tính cái đường nào mà mình thoát được thì thôi. Chứ đâu phải buông thôi. Bây giờ là bị dí vô tường thành rồi, dí hết vô tường thành mà vẫn còn cái tính sau cùng. Cho nên không có chấp nhận trả nghiệp. Mà không chấp nhận trả nghiệp mà lại tạo cái, không chấp nhận mình khổ mà tạo cho người ta khổ. Có phải là quá điên đảo, có phải là điên quá ngược với lại cái nguyên tắc để mà mình đạt được cái mình mong muốn. Như bây giờ mình muốn vào Sài Gòn nên mình phải đi ngã Sài Gòn. Tại sao muốn vào Sài Gòn mà đi ra ngã Vũng Tàu? Làm sao mình về được Sài Gòn? Muốn sướng mà tạo cái nhân khổ, muốn bình yên mà tạo cái nhân sóng gió, thì làm sao mà bình yên được? Cho nên tất cả những cái sự thật Đức Phật nói ra hết nè. Phật nói cái câu gì? Nè con, thế gian không có thiệt. Nhớ, nó không có thiệt. Đừng có bị nó gạt. Nó không thiệt mà tại sao mà bám theo nó? Rồi bắt đầu cãi với lại cái không thiệt đó, đòi những cái không thiệt đó. Từ đầu Đức Phật đã nói không thiệt rồi thì thôi, luôn luôn nhớ là không thiệt. Mình không thiệt, người không thiệt, cảnh con không thiệt thì thôi bỏ đi, cãi làm chi. Tôi cũng có nhiều cái giai đoạn thực tập, mà có những cái thực tập sát theo cái cường lĩnh thì nó ổn rồi, nó nhẹ nhàng. Chẳng hạn như là phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha, thì nó chuyên nghiệp quá. Thì là phòng tình khi chưa đoạn động thì không nói gì. Nhưng mà có những lúc mà mình cũng giống như là mình sống bình thường đó, mình không có khởi cái niệm khởi niệm tu hay là không tu, tức là mình sống rất là bình thường. Thì có những cái người thật ra như chúng tôi thì không có ai mà nói nặng nói nhẹ gì. Nhưng mà có những cái trường hợp có nhiều người nói nhiều mà nói hoài chuyện, nó giống như lẫn nó tới nó lưu hoài mà cũng nói chuyện đó. Thì tôi có cái thực tập tôi thấy nó cũng hay lắm, mà nó nhẹ nhàng lắm, tức là không nghe mà người kia không biết. Tôi có thể ngồi đó cho bên kia nói hoài, tôi cũng nó là không biết gì, chẳng biết nói gì. Tại vì khi nghe một hơi nó làm như nó rối cái đầu, không biết nói cái gì. Nói nhiều lắm mà thật ra có nhiêu đó thôi. Có một cái Phật tử thấy tội nghiệp mà tôi không biết bị cái chuyện gì mà ở xa lắm điện thoại. Và vị đó có lẽ là thiệt ra Phật tử cũng thấy tội nghiệp, là vì người ta khổ đó, là người ta nghĩ chắc tôi cũng tu mà đâu có chuyện gì làm ở xong mà. Cho nên điện thoại xong là điện thoại cô bây giờ con nói cô nghe nha, con có cái chuyện này con nói cô nghe. Con nói cô nghe xong rồi cô nói lại cho con nghe nha. Bây giờ con không biết làm sao là bắt đầu nói cái tôi thấy hơi lâu rồi, tôi thấy lâu rồi mà mình thấy là bây giờ chúng đang đứng ở ngoài để chờ mình giải quyết công việc chùa, mà không biết làm sao. Cái tôi nói dạ thôi bây giờ vậy, mà không nói được với cái bên kia. Nói quá nói cái bây giờ lâu quá là 15 phút rồi mà cũng không, mình không nỡ bỏ máy vì đây là người đầu tiên mà họ nói họ khổ quá. Nếu như mà mình bỏ máy thì người ta lại thất vọng rồi người ta, mình tội nghiệp là nhiều khi người ta tạo nghiệp. Thôi cứ để nghe mà thấy không được rồi, cổ không cho mình tiếp cận được một chút xíu nào cả. Cái tôi mới thả cái máy bỏ xuống đó. À, tôi thả máy đó là tôi mở loa lên cho nó la ông sùm ở đó. Thì xong là tôi ra đây tôi giải quyết. À, tôi giải quyết cái này huynh đệ tới hỏi này kia tôi giải quyết xong rồi thôi tôi kêu cố đúng rồi cố là bên kia la, bên kia la mà bỏ đi lâu rồi, bên kia cứ nói hoài hả. À, cô lâu rồi cái tôi nghe vậy cái tôi chạy tôi nói cô đây nè ở rồi vậy hả nói tiếp nè. Mà biểu mình nói biểu mình khuyên mà nói quá trời quá đất, nói quá trời quá đất là chỗ đâu mình nói. Mà mình muốn khuyên cái đặng cho nó rồi đặng kết, mà cổ nói gì thì nói quay đi quay lại cổ cũng làm nhiêu đó thôi, cũng có bao nhiêu đó. Mà nó là một cái bệnh mà không biết, tức là đương sự không biết. Mà tôi nói thật á, những cái vị như vậy mà ở ngoài đời làm sao mà nó yên được, ai sống chung với họ cũng không nổi đó. Rồi cái họ trách là tại sao người này về người kia thì họ vậy sao chịu nổi. Mà rồi cái là lâu lâu rồi cái đệ tử tôi cũng biết rồi là thầy không có thì giờ tiếp, cho nên thầy bỏ cái máy đó, cái cổ đi rồi mấy huynh đệ đi tới lui trong phòng họ làm việc á. Cái cổ nó phải không cô, cái đệ tử tôi nó già, cái đi làm việc đó. Thôi lâu lâu có phải không cô, cái đệ tử tôi người khác đó già, cái đi làm. Xong rồi một chút xíu cô bây giờ con nói tạm chút xíu vậy thôi nha, bây giờ con có một chuyện với bà bạn con, bà đang ở trước bà bấm chuông con, bây giờ con ra nha, con ra bạn chút xíu con điện lại con nha. Là cả tiếng hồ thiếu điều trái cái máy rồi, mà bây giờ con ngưng chút xíu nha, rồi lát con quay lại con điện thoại lại cô. Con nghĩ là chỉ có một mình cô mới nghe con được thôi, một mình cô rảnh thôi, còn tất cả không ai nghe con nói gì trên. Đây như vậy mà không có phiền sao được. Phiền mà mình không có nhận ra mình là cái nhân gây phiền cho người ta. Tội nghiệp như vậy đó. Thì tôi nghĩ tất cả những cái mà điên đảo là do mình, là cái chuyện nó cũng không có gì mà sao mình cứ sợ quẩn quái. Và thí dụ như mình muốn nghe khuyên thì khi mà người kia nghe khuyên, khi mà mình nhờ một cái người thiện hữu tri thức khuyên mình thì mình nghe đi đã, mình nghe xong rồi mình thực tập cái đó hay không, vẫn cứ nói, tức là trong đầu mình vẫn nghĩ những cái điều mà mình giữ trong lòng, không bao giờ xả nó ra mà cũng không có đón nhận cái gì hết, thì làm sao mà hết khổ được. Mà cái bệnh này không phải một người nha, nhiều lắm. Tôi cũng xin chia sẻ chung để đây mình nhiều khi chính mình không nhận ra, mà mình nghe người ta kể mình ảo ủa ra mình vậy sao, thì mình vậy đó. Cứ nhại hoài, chuyện nó có nhiêu đó, bây giờ cho có kể bao nhiêu đi thì cũng có nhiêu đó. Mà có nhiều vị xấu nết đi hết, người này kể qua người khác kể hoài, càng kể thì nó càng tăng thêm, nó tăng thêm cái vọng tưởng và nó nuôi lớn cái khối si mê với chấp. Tức là giống như là mình cứ đập tới đập lui nhiều lần thì nó tạo thành một cái thói quen. Cho nên rồi người ta chê người nữ nhiều chuyện là vậy, tức là hay nói, nói hoài mà có nhiều đâu, nói hoài. Thì thôi kết thúc đi, để cho khỏe, đừng nói nữa, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Thì để chúng ta thấy nó nguyên nhân ngay từ cái người đó rồi, chứ đâu phải là bên ngoài mà biểu đi giải quyết bên ngoài, ngay chỗ đó. Mà cái tiếng của tôi là cho rằng là con quý cô lắm, là con điện thoại con nói chuyện với cô, nói dạ cô ơi mà nói không được với cái máy bên kia, nó ác tới mình nghĩ, hay là nó bị đông đầy quá, cho nên là nó không kêu bằng thay gì người ta xả, ta buông xả thì cái cô này là xả rét. Cũng xả như là rét chứ đâu xả không, quá trình. Thì vậy là chúng ta học Phật rồi, chúng ta thấy chúng ta sai lầm nhiều lắm. Nếu mà chúng ta chấm dứt được những sai lầm này, chúng ta tỉnh táo thì liền ngay tức khắc, chúng ta khỏe liền, chúng ta cũng không có gì để lo lắng, mà chấp nhận tại vì chúng ta đã lỡ tạo. Thưa với đại chúng rõ ràng, tất cả những cái nỗi khổ mà giờ quý Phật tử đang cưu mang là do chúng ta tạo. Có thể chúng ta thấy vô lý, nhưng mà nó không vô lý, nó vô lý á. Trong bây giờ, trong cái tầm mắt nhục nhãn mình không thấy, nhưng mà nó có lý ở cái con mắt huệ nhãn của những đời trước. Chúng ta gây tạo một cái gì đó nghiệt ngã quá đi, thì cho nên bây giờ chúng ta đón nhận những cái nghiệt ngã mà chúng ta, tại chúng ta không hiểu luật nhân quả thôi. Cho nên chỉ cần thắp sáng lên cái ánh sáng trí tuệ thôi thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, và giải quyết trong một cách nhẹ nhàng. Cho nên là tôi cũng không có xúc não gì cái người Phật tử mà nói chuyện nguyên thiên đó. Tôi chỉ để cái máy xuống rồi tôi đi làm việc cũng được thôi. Cô muốn nói như cô nói à, cô nói xong rồi thôi là tự cô à, tự cổ. Nhiều khi cô nói xong rồi cô nghe khỏe, tại vì cô nghĩ rằng tôi đã nghe à, và cô tự làm hết giờ cho nên cô tự hẹn lại thôi, chứ cũng không có chờ đợi cái lời khuyên của mình. Cô thấy tức tối gì thì quý vị cũng như vậy. Trong cái dòng nghiệp thức mênh mông của chúng sanh, nó đập tới đập lui ở trong tâm tư của mình, chúng ta đừng đón nhận nữa. Chúng ta cứ làm cái việc bổn phận của mình, theo cái duyên của mình. Cái gì mà mình thấy mình giải quyết được thì giải quyết, còn không thì mình không tiếp nhận. Ai cấm mình không tiếp nhận? Cho nên khổ hay vui cũng đều do chúng ta, mê hay ngộ cũng do chúng ta, trói buộc hay là giải thoát cũng do chúng ta. Mỗi vị tự lựa chọn và mỗi vị tự an lòng với những cái gì mình lựa chọn, không được than van. Đó là nguyên tắc mà Đức Phật đã nhắc nhở. Mong quý vị ghi nhớ và thực hành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện đạo vô cần, quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.